Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 46, năm Kage hội đàm. Khoa học kỹ thuật là sẽ phát triển. Cái này ở bất kỳ địa phương đều là một cái chân lý. 6 năm trước Konoha thôn liền một cái bộ đàm cũng không có chế tạo ra. Mà bây giờ đã là đem TV đều chế tạo ra. Hơn nữa còn có lấy Internet khái niệm. Cái này loại tốc độ phát triển mặc dù có lấy Konoha nhân viên nghiên cứu cố gắng. Nhưng là phần lớn đều là quy công cho gián điệp từ Vân Ẩn thôn mang về tư liệu. Nhượng Konoha thôn thiếu đi vài năm đường quanh co. Tại một gian trong phòng họp, rất nhiều nhẫn giả đều tại mang mang lục lục kiểm tu đường dây. Căn phòng chính trung ương bày ra lấy 5 cái tivi màn ảnh. Bất quá đều là hắc. Sở hữu đường dây đều là kiểm tu xong. Dự trù điện lượng có thể 5 phút. Lôi độn nhẫn giả chú ý bổ sung bình điện tiêu hao. Nara Shikasin không ngừng đang chỉ huy. Tận lực giảm bớt một ít trở ngại. Nhượng sau đó ngũ ảnh đối thoại có thể thông suốt tiến hành. Sarutobi an vị tại hắn sau lưng. Chờ đợi hết thảy đều bị Shikasin an bài xong sau đó. Chính là ngồi nghiêm chỉnh. Chờ đợi phía trước một cái máy thu hình quay chụp. 3, 2, 1. Bắt đầu nói chuyện điện thoại. Tại phòng họp chính giữa, một cái màn ảnh sáng lên. Phía trên biểu hiện chính là Sarutobi. Mà sau đó khác màn ảnh tất cả đều là sáng lên. Đều là 4 cái nhẫn giả thôn Kage. Đối với chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật kết tinh lại bị các ngươi Konoha thôn trộm đi. Ta cảm thấy phi thường sỉ nhục. Mà còn cư nhiên còn không có đền bù chia sẻ cho Sa Ẩn thôn Nham Ẩn thôn. Sarutobi, người có thể thật là rộng lượng. Ngũ ảnh mới tiếp thông nói. Đệ tam Raikik chính là biểu thị chính mình bất mãn. Vô cùng xem thường Sarutobi thành tựu. Sarutobi hút miệng xì gà. Phản hận nói. Trộm, thôn chúng ta nhẫn giả bằng bản lĩnh thiết. Làm sao có thể nói là trộm. Còn nữa, khác, đừng, lấy vì ta không biết rõ các ngươi mánh khóe. Nửa năm qua này. Có 6 lên ăn cắp hỏa quốc xì gà mầm non sự kiện xảy ra. Đừng nói trong này không có các ngươi Vân Ẩn thôn cán sự. Sarutobi mở một cái bản đồ pháo. Nhất thời còn lại 4 cái Kage đều là nho nhỏ khuôn mặt hồng xuống. Bọn họ đều là tham dự vào ăn cắp trong sự kiện tới. Onoki đập vỗ bàn. Nói. Khác. Đừng. Kéo những thứ vô dụng này. Nhanh thảo luận xuống quỷ chi quốc sự tình đi. Các ngươi đừng nói. Cái này tầm xa truyền tin nhẫn cụ trang bị thật đúng là có thể. Như vậy chúng ta ngũ ảnh lúc nào sau đều có thể tụ chung một chỗ trò chuyện. Onoki cao hứng vô cùng. Thứ gì cũng không có bỏ ra chính là đạt được cái này loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sarutobi người này đầu thật là tú đậu. Sarutobi vốn là tâm lý còn tức. Nghe được Onoki vừa nói như thế, nhất thời ném một cái xì gà, chỉ lấy màn ảnh mắng to nói. Các ngươi còn có mặt mũi nói, nếu như không phải là các ngươi bắt đầu diệt qua chi quốc, sự tình sẽ phát triển đến nước này sao? Đệ tam Mizukage sắc mặt âm trầm, nói, hiện tại bước đã phát triển đến nước này, lại bàn luận qua chi quốc cũng không có gì hay. Vẫn là tiếp tục suy nghĩ xuống nên ứng đối ra sao quỷ chi quốc đã khôi phục quỷ quái. Quỷ quái 2, chữ này vừa ra tới. Nhất thời 5 người đều là an tĩnh lại. Thật giống như hai chữ này có lấy đặc biệt ma lực. Trầm tĩnh hứa lâu, Sarutobi than một hơi nói. Quỷ chi quốc từ xưa tới nay thì có một cái dị giới ma vật gọi là quỷ quái. Khống chế lấy số lượng to lớn đại khôi lỗi đại quân. Mấy lần đem toàn bộ đại lục bước đến diệt vong bên bờ. Trừ quỷ chi quốc phù nữ cũng chỉ có qua chi quốc có năng lực đưa nó phong ấn. Quỷ chi quốc phù nữ trước muốn phong ấn quỷ quái. Bất quá bị phục sinh quỷ quái tà ác tổ chức cho sát hại. Nhượng phong ấn chưa có hoàn toàn thành công. Chỉ lưu lại tuổi nhỏ phù nữ Miroku. Mà qua chi quốc, hừ, không nói cũng được. Sarutobi nói nhượng mọi người im lặng. Không nghĩ tới mới diệt qua chi quốc chính là gặp phải cái này loại sự tình. Thật là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên vòng qua người nào. mới đưa qua Tri Quốc tiêu diệt. Chính là gặp phải cái này loại sự tình. Không có qua Tri Quốc phong ấn thuật. Đối phó quỷ quái chỉ có thể dựa vào tuổi nhỏ vu nữ. Đệ Tam Raikik nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hộ tống lớn tuổi vu nữ Miroku đến gần quỷ quái. Nhượng nàng phong ấn cái kia ma vật. Như vậy sự tình cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Phong ấn quỷ quái. Nhắc tới cái này đơn giản. Nhưng là làm nhưng là vô cùng khó. Muốn đột phá 100.000 khôi lỗi đại quân phong tỏa đến gần quỷ quái. Cho dù là đệ tam Raikik cũng không có cái này lực lượng. Đệ tam Kazekage Tatsumi Kasan bên cạnh đột nhiên tới một nhẫn giả. Nhỏ giọng báo cáo xuống quốc gia biên cảnh trên tình huống. Chờ nhẫn giả sau khi đi. Tatsumi Kasan nói. Tiền tuyến truyền tới cấp báo. Khôi lỗi đại quân đã hoàn toàn khống chế quỷ Tri Quốc. Hiện tại đang tại đột kích phong Tri Quốc tiền tuyến. Mặc dù tiếp viện tiền tuyến nhẫn giả có rất nhiều. Bất quá chúng ta quân đội hay là ở liên tục bại lui. Có lấy quỷ quái. Những khôi lỗi kia đại quân hoàn toàn có thể lại lần nữa khôi phục. Mà chúng ta nhẫn giả là chết một người thì bớt một người. Quỷ quái cái này ma vật. Có thể đủ số lần đem đại lục bước đến diệt vong bên bờ. Thực lực dĩ nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng. Không cách nào bị tiêu diệt chính là nó đặc điểm lớn nhất. Năm đó, ngũ đại nhẫn thôn còn không có thành lập thời gian. Cả thế giới vẫn còn thời chiến quốc đại. Khi đó sau chính là xảy ra một trận quỷ quái khôi phục sự kiện. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm chính là xâm chiếm quỷ Tri Quốc lấy Tây sở hữu thổ địa. Hơn nữa hướng lấy năm nước lớn địa bàn tiến tới. Phong Tri Quốc cùng Thổ Tri Quốc trực tiếp thất thủ. Lôi Quốc cùng Hỏa Quốc tràn ngập nguy cơ. Liền ở vào phía sau nhất Thủy Quốc nhất An Nhàn. Chiến loạn ít vô cùng. Mà ở trận kia trong chiến tranh. Hiện ra 6 người. Vậy thì là đệ nhất Tsuchikage. Đệ nhất Kazekage. Đệ nhất Raikik. Đệ nhất Mizukage. Đệ nhất Hokage cùng hắn tốt bạn gây Uchiha Madara. Những người khác là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chỉ có đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara xông phá tầng tầng phong tỏa. Đánh tới quỷ quái bên người, đem quỷ quái đánh tàn phế sau đó nhượng Uzumaki Mito dùng phong ấn thuật phong ấn nó. Chính là chàng này chiến tranh sau đó, Hashirama bị phụng là nhẫn giả chi thần. Hơn nữa không lâu sau xây Tatsuki Diệp Thôn. Mà còn lại quốc gia cũng tranh nhau noi theo. Lúc này Raikik nhớ tới cái gì? Sarutobi, thôn các ngươi không phải còn có một số ít Uzumaki nhất tộc sao? Mà còn cái kia phong ấn thôn chúng ta 4 cái lục đạo nhẫn cụ kim cương quyển không phải tại các ngươi tay trên sao? Lấy ra phong ấn quỷ quái bất chính hảo thích hợp. Sarutobi hừ một tiếng, nói... Năm đó Uzumaki nhất tộc tộc trưởng tại Kim Cương Quyển trên dưới cực mạnh phong ấn. Hiện tại cũng bất quá là mở ra một nửa. Mà còn ta nghe Uzumaki Hạo nói qua. Kia loại có thể phong ấn quỷ quái phong ấn thuật đã sớm mất truyền. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lấy quỷ Tri Quốc vu nữ. Cái này đều là các ngươi sai. Kazekage ở bên cạnh trấn an xuống Sarutobi tâm tình. Sau đó nói. Tình huống bây giờ xem ra, chỉ có thể là dựa vào vu nữ. Ta cảm thấy đến hiện tại chúng ta cố thủ tiên tiến chống cự khôi lỗi quân đội công kích từ đầu. Đến cuối không được, dứt khoát ta thân từ điều động, dẫn một cái tiểu phân đội đưa vu nữ đến quỷ quái bên người phong ấn nó. Các ngươi cảm thấy thế nào? Còn lại 4 cái Kage đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kazekage lại còn nói muốn hôn từ điều động. Hắn nhưng là một cái thôn người lãnh đạo tối cao nha. Bất quá, ta cũng sẽ không bạch bạch ra tay. Các ngươi từng cái thôn đều phải cho ta thích hợp bồi thường. Không phải ta có thể sẽ không xuất thủ. Kazekage nói ra chính mình lớn nhất mục đích. Đây là không có cách nào nha. Hiện tại xa ẩn thôn quá thiếu tiền. Cho dù là hắn cũng không khỏi không điều động đi kiếm tiền nuôi thôn. Không phải thôn rất nhiều hoạt động đều là khai triển không được đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.